Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, tuyệt đối đáng tin cậy. Tôi đã tra hết ba đời nhà cô ấy rồi. Ghê vậy sao? Giang Tùy cười khẽ, đây gọi là chuyên nghiệp. Lâm Thính đột nhiên giơ bài tarot lên lắc trước ống kính. Hôm nay bốc được lá The Chariot ở vị trí thuận, quả nhiên phù hợp để đưa ra quyết định quan trọng. Cậu vất vả rồi. Giang Tùy giơ lon coca lên, cụng lon với cô ấy qua màn hình. À mà, hôm nay cậu không phải đi gặp Ôn Thời Niệm sao? Tình hình thế nào rồi? Hợp tác chắc là đã thành công rồi. Nhưng mà, Giang Tùy nhớ lại lúc Ôn Thời Niệm đẩy cửa bước vào vẻ mặt khẽ cau mày, cứ cảm thấy cô ấy hình như không vui lắm. Đôi mắt ấy dường như vương vấn một làn sương mù quanh năm không tan. Buồn bã tiêu điều, Lâm Thính không hiểu, cô ấy hot như vậy rồi, sao lại không vui chứ? Thì tôi không biết, Giang Tùy đặt lon coca xuống, đột nhiên nói, tôi định tuyển một trợ lý cho mình, sao không thành lập studio luôn? Cho dù thuê ngoài bộ phận pháp chế và PR, thì quản lý, truyền thông, vận hành, kế toán, nhiều vị trí như vậy, một sớm một chiều có thể thành lập được sao? Lâm Thính gật đầu đồng tình, cậu nói cũng phải, các vị trí khác thì thôi đi, còn quản lý thì đợi đến khi nổi tiếng rồi tìm thì tốt hơn. Ngoài việc phụ trách lịch trình của nghệ sĩ, quản lý còn cần thông qua việc đi đến các đoàn làm phim, gửi hồ sơ để đàm phán các dự án điện ảnh và truyền hình. Nói cách khác, quản lý phải có một số mối quan hệ nhất định và phải biết cách ứng xử. Nhưng những người như vậy đều có kế hoạch nghề nghiệp riêng, sẽ không dễ dàng gia nhập studio nhỏ để nhận mức lương cứng. Giang Tùy bây giờ quá mờ nhạt, tác phẩm duy nhất chính là khuôn mặt đẹp trai này. Phải đợi đến khi có tác phẩm và kinh nghiệm rồi, mới có thể thu hút quản lý giỏi gia nhập. Cậu có muốn tôi giúp cậu thành lập đội ngũ kỹ thuật không? Lâm Thính đột nhiên bật dậy khỏi ghế chơi game. Giám sát dư luận, chống tấn công hacker, mô hình hóa dữ liệu dự đoán. Dừng lại đi, còn đội ngũ kỹ thuật gì nữa? Bây giờ cùng lắm tôi cũng chỉ là nghệ sĩ tuyến 18, đâu ra nhiều việc như vậy. Có một trợ lý giúp đỡ việc vặt là đủ rồi. Lâm Thính bĩu môi, máy trợ thính ốp tai điện tử lắc lư nhẹ theo động tác. Được rồi. Dù sao thì đợi đến khi cậu bị fan cuồng theo dõi định vị thì sẽ biết. Tôi có thể tự mình gói ghém bọn họ ném xuống sông. Giang Tùy nhướng mày cắt ngang lời cô ấy. Vậy khi nào cậu vào đoàn phim? Chắc còn một tuần nữa. Giang Tùy ngừng lại một chút, giọng trầm xuống vài phần. Quay phim chắc là phải ở nơi khác. Tôi không yên tâm dư hoan ở nhà một mình. Đây quả thực là một vấn đề. Lâm Thính cũng trở nên nghiêm túc. Tài xế chỉ có thể lo việc đưa đón. Trong nhà vẫn cần có người trông nom. Hay là tôi chuyển qua đó giúp cậu chăm sóc cô bé? Giang Tùy không nhịn được cười. Chắc chắn là cậu chăm sóc cô bé, chứ không phải cô bé chăm sóc cậu sao? Cậu có ý gì? Tôi đáng tin cậy lắm đó chứ? Lâm Thính bất mãn kháng nghị. Đáng tin cậy là chỉ biết làm món ăn kinh dị, rồi ngày nào cũng thức khuya gọi đồ ăn ngoài sao? Cậu, Lâm Thính ấp úng mãi, phát hiện mình lại không thể phản bác. Giang Tùy phì cười, thôi được rồi, không cần cậu chuyển qua đây đâu. Chỉ muốn nhờ cậu khi nào rảnh thì ghé qua thăm dư hoan nhiều hơn. Hoặc đưa cô bé ra ngoài dạo chơi cũng được, cái này không thành vấn đề. Lâm Thính sảng khoái đồng ý, rồi lại nghĩ ra một vấn đề. Tôi với Dư Hoan chưa gặp nhau bao giờ, có lẽ phải tìm cơ hội làm quen nhỉ, chứ không thể vừa gặp đã nói chuyện gượng gạo được. Giang Tùy trầm ngâm một lát, búng tay cái tách, ngày kia, 20 tháng 5 là sinh nhật Dư Hoan, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cô bé. Cách chương.